Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1203 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Thêm Nguyễn. Xin chào bạn Nguyễn Thanh Vân. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5587. Người bình thường tự nhiên không biết hư không đạo tràng vì sao muốn tuyển bạt nhân tài. Vài vạn năm nay không biết có bao nhiêu võ giả thiên tư xuất chúng được đến đạo tràng. Nhưng từ đó về sau lại biến mất, không ai biết bọn hắn đi đâu. Chỉ có truyền ngôn nói rằng những cường giả này đã phá toái hư không, rời hư không thế giới, đi truy tìm võ đạo cao thâm hơn. Những truyền ngôn này, Phương Thiên Tướng tất nhiên là từng nghe qua, vốn không quá để trong lòng. Truyền ngôn thường thường đều là tin đồn thất thiệt. Đến hư không đạo tràng, hắn mới biết, truyền ngôn lại là thật. Rất nhiều bí mật đối với võ giả hư không thế giới là bí mật, nhưng ở đạo tràng lại là thường thức. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, đế tôn cảnh không phải là võ đạo đỉnh phong. Còn phía trên đế tôn chính là khai thiên. Ngưng tụ đạo ấn mở ra trời đất trong cơ thể mình, sáng tạo tiểu càn khôn mới là khai thiên cảnh. Toàn bộ hư không thế giới chính là tiểu càn khôn của đạo chủ. Nói cách khác, vô số sinh linh trong hư không thế giới đều sinh hoạt trong bụng của đạo chủ. Biết được chân tướng này, Phương Thiên Tứ cực kỳ bất ngờ. Kiến thức lịch duyệt của hắn không nông cạn. Du lịch ngàn năm khắp toàn bộ hư không đại lục, nhưng biết chân tướng về hư không thế giới vẫn rung động tột đỉnh. Càng là như vậy, hắn càng có thể cảm nhận được sự cường đại của đạo chủ. Một thế giới lớn như vậy, vậy mà chỉ là tiểu càn khôn của đạo chủ thôi sao? Đạo chủ kia là khai thiên mấy phẩm chứ? Phụ trách tiếp đãi hắn là một vị sư huynh họ Lưu, tự giới thiệu tên là Lưu Cảnh Sơn. Tu vi đế tôn tầng 3. Mỗi một người mới được đến hư không đạo tràng đều sẽ có người đón đợi, phụ trách giảng thuật nguồn gốc khai sáng hư không đạo tràng, giải đáp mọi nghi hoặc cho người mới. Phương Thiên Tứ hỏi nghi hoặc trong lòng. Lưu Cảnh Sơn cười nói: "Lão nhân gia, cụ thể là khai thiên mấy phẩm, chúng ta đều không biết, nhưng chắc chắn là không kém, hoặc là bát phẩm hoặc cửu phẩm khai thiên." Mỗi một võ giả hư không thế giới đều coi đạo chủ như thần minh, tự nhiên sẽ nghĩ tu vi của đạo chủ rất cao. Phương Thiên Tứ rất tán thành, lại thỉnh giáo: "Lưu sư huynh, hư không thế giới đã là tiểu càn khôn của đạo chủ, các tiền bối làm sao có thể phá toái hư không mà đi?" "Thật có loại bản sự này, chẳng phải chính là mở động trên bụng của đạo chủ hay sao?" Cảnh tượng này ngẫm lại không rét mà run. Lưu Cảnh Sơn nói: "Nó là phá toái hư không, kỳ thật không phải là như vậy, chỉ là được đạo chủ dẫn xuất rời hư không thế giới mà thôi. Việc này còn quan hệ đến nguyên nhân đạo tràng muốn tuyển bạt nhân tài. Còn xin sư huynh chỉ giáo." "Nói như này, nhân tộc ngoại giới đang chinh chiến cùng một chủng tộc cực kỳ tà ác. Chủng tộc kia cực kỳ cường đại, chính là đạo chủ cũng khó là đối thủ. Nếu chiến bại, ngoại giới có thể sẽ tai họa ngập đầu. Cho nên, đạo chủ rất là cần giúp đỡ. Mà những đệ tử như chúng ta chính là trợ lực." Phương Thiên Tứ rung động. "Là chủng tộc như nào? Ngay cả đạo chủ đều cảm thấy khó giải quyết ư?" Lưu Cảnh Sơn suy nghĩ, rồi đáp: "Hình như gọi là mặt tộc. Lực lượng của bọn chúng cực kỳ có tính ăn mòn. Một khi nhiễm là rất khó thoát. Mà lại mặt chi lực kia có thể mặt hóa nhân tộc, khiến cho nhân tộc đánh mất bản tính, biến thành nô lệ của bọn chúng." Phương Thiên Tứ hít sâu một hơi. Ôi, trên đời này lại còn có lực lượng tà ác như vậy sao? Nghe nói rất nhiều năm trước, đạo tràng còn có mặt tộc, dường như là đạo chủ đưa vào để đệ tử luyện tập. Chỉ là về sau không biết tại sao lại biến mất. Cho nên, mặt tộc rốt cuộc là tình hình gì, bị mặt chi lực nhiễm lại có hậu quả ra sao, đã không ai biết. Phương Thiên Tứ khẽ gật đầu. Dù vậy, thế cục ngoài giới khả năng không tốt lắm. Lưu Cảnh Sơn nói. Vậy không thể nào biết được. Đạo chủ đã thật lâu không mang nhân tài từ trong đạo tràng ra ngoài. Lần tuyển bạc trước đã là chuyện của gần 2.000 năm trước, mang đi mấy ngàn con người. Bằng không, đạo tràng cũng không có khả năng chỉ có một vài người như thế. Lưu Cảnh Sơn lại nói. Bởi vì hư không thế giới là tiểu càn khôn của đạo chủ, cho nên tu vi võ giả nơi này nhiều lắm chỉ là đế tôn. Muốn tấn thăng khai thiên, nhất định phải rời khỏi nơi này. Nhưng lựa chọn rời nơi đây tất phải giao phong cùng mặt tộc, có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên đạo chủ tuyển bạc nhân tài toàn là bằng tự nguyện. Nếu người muốn tấn thăng khai thiên, thì rời hư không thế giới. Nếu không muốn gánh chịu nguy hiểm, thì lưu lại đây. Điểm ấy toàn bằng tâm ý của mình thôi. Đạo chủ tuyệt không có cưỡng cầu. Đạo chủ nhân nghĩa. Phương Thiên Tứ cảm khái, cái gọi là nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ. Tất cả võ giả hư không thế giới đều là nhận phúc của đạo chủ mới có thể trưởng thành. Đạo chủ muốn cưỡng ép mang người ra ngoài là chuyện đương nhiên, nhưng ngài vẫn cho các đệ tử lựa chọn. Điểm ấy để cho Phương Thiên Tứ cực kỳ khâm phục. Hai người đã đi đến một ngôi đại điện. Đại điện kia cực kỳ rộng rãi, bách tường bốn phía cao ngất. Chính giữa có một pho tượng khổng lồ, phía sau còn có một số pho tượng nhỏ. Nơi này là Lưu Danh Điện. Lưu Cảnh Sơn chỉ vào pho tượng ngay chính giữa. Còn đây là đạo chủ. Nói rồi cúi người hành lễ, thần sắc thành kính. Phương Thiên Tứ thấy pho tượng kia là hình tượng một người thanh niên, tuấn mỹ vô song, chắp tay sau lưng, hư bằng ngự phong. Pho tượng kia rõ ràng xuất từ cao nhân. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật. Đứng ở đây, Phương Thiên Tứ thậm chí có loại ảo giác. Pho tượng kia đang thật sự sống. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy pho tượng kia rất là quen mắt, có vẻ như mình từng gặp ở đâu rồi. Nhưng cẩn thận hồi tưởng kinh lịch ngàn năm, hắn có thể xác định mình chưa bao giờ gặp. Thật sự là kỳ quái. Lòng đầy nghi hoặc, Phương Thiên Tứ khom mình hành lễ, nghi ngờ nói. Đã có pho tượng ở đây rồi, chẳng lẽ trên đời này có người từng thấy chân thân của đạo chủ? Lưu Cảnh Sơn cười ha ha. Chân thân là khẳng định không gặp được. Nghe nói đạo chủ từng lấy thần hồn, hóa thân, tiêu dao tại Tiểu Càn Khôn. Thất Tinh Phượng, sư đệ hẳn phải biết đúng không? Năm đó đạo chủ thần hồn hóa thân, từng ở Thất Tinh Phượng một thời gian. Phương Thiên Tứ sao có thể không biết Thất Tinh Phượng? Thời niên thiếu, mơ ước lớn nhất của hắn là bái nhập Thất Tinh Phượng. Chỉ tiếc từ chất ngu dốt, không đạt được yêu cầu thu đồ đệ của người ta. Phương Gia Trang thuộc phạm vi thế lực ngoại phóng của Thất Tinh Phượng. Chuyện liên quan Thất Tinh Phượng, hắn có ít nhiều nghe thấy. Truyền ngôn nói, đạo chủ từng làm thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Phượng. Chẳng lẽ là thật sao? Phương Thiên Tứ kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên rồi. Nếu không có như vậy, vài vạn năm này, Thất Tinh Phượng làm sao có thể sừng sững không có ngã? Tuế nguyệt mênh mang, môn phái thay đổi là chuyện thường thôi. Nhưng mà đại tông môn năm đó từng nổi danh ngang hàng với Thất Tinh Phượng, bây giờ phần lớn đều đã không còn. Duy chỉ có Thất Tinh Phượng vẫn như mặt trời ban trưa. Tất nhiên là nhờ phúc của đạo chủ. Ánh mắt nhìn về pho tượng sau lưng đạo chủ, thấy rất nhiều pho tượng nhỏ. Những pho tượng này là... Lưu Cảnh Sơn đáp. Đây là pho tượng các sư huynh thời đầu được đạo chủ dẫn xuất hư không thế giới. Thấy vị này không? Đây là đại sư huynh của chúng ta, Miêu Phi Bình, Miêu sư huynh. Ngày sau nếu có cơ hội rời hư không thế giới, có lẽ người có thể gặp được hắn. Phương Thiên Tứ nghiêm mặt chăm chú dò xét pho tượng Miêu sư huynh, ghi tạc dung mạo trong lòng. Vị Miêu sư huynh này chẳng lẽ chính là đại đệ tử của đạo chủ? Ta từng nghe người ta nói đạo chủ từng thu mấy đệ tử ở Thất Tinh Phượng. Lưu Cảnh Sơn lắc đầu nói, Miêu sư huynh là đại sư huynh đạo tràng, lại không phải đệ tử của đạo chủ. Đệ tử đạo chủ là một người hoàn toàn khác, về phần cụ thể là ai, không ai biết. Phương Thiên Tứ nghe mà mơ màng. Lưu Cảnh Sơn thở dài nói, mấy năm đầu, đệ tử đạo tràng không nhiều, cho nên các sư đệ sư muội còn ở lại, tạo tượng cho bọn hắn, lưu lại lý lịch. Về sau càng ngày càng có nhiều sư huynh sư tỷ rời đi, lưu danh điện không chứa được, đến bây giờ, người rời đi không có pho tượng để hậu nhân chiêm ngưỡng, chỉ có thể lưu một cái minh bài nho nhỏ mà thôi. Phương Thiên Tứ nhìn xung quanh, quả nhiên thấy trên tứ diện tường có từng ngăn chứa nho nhỏ, phần lớn ngăn chứa đều là trống không. Có một ít ngăn chứa lưu lại minh bài, trên đó ghi chép tên họ, xuất thân lai lịch của một vị sư huynh sư tỷ nào. Những minh bài này so với pho tượng tự nhiên kém rất nhiều, coi là vết tích để biết được những sư huynh sư tỷ kia từng ở đây tu hành. Lưu Cảnh Sơn vỗ vai của Phương Thiên Tứ khẽ cười nói, sẽ có một ngày chúng ta cũng có tư cách lưu lại minh bài của riêng mình. Phương Thiên Tứ khẽ gật đầu, lòng sinh hướng tới. Hắn kiên quyết rời Phương Gia Trang, chặt đứt quá khứ với Phương Gia, không phải là vì lãnh hội phong quang nửa đời trước chưa từng trải nghiệm sao. Cơ duyên xảo hợp, một đường phá cảnh đến tận đây, đối với tương lai càng có nhiều hy vọng. Mặc kệ những sư huynh sư tỷ khác nghĩ như nào, nếu hắn có tư cách, chắc chắn sẽ vui vẻ rời hư không thế giới. Rộn ràng của thế giới này hắn đã đi khắp, nhìn khắp, mà ngoại giới còn có thiên địa rộng lớn hơn. Hai người ra khỏi lưu danh điện, Phương Thiên Tứ thỉnh giáo. Lưu sư huynh, trên đế tôn là khai thiên. Cụ thể phải làm như nào mới có thể mở ra thiên địa trong cơ thể mình, tạo nên tiểu càn khôn? Lưu Cảnh Sơn đáp, phải ngưng tụ đạo ấn trước. Đạo ấn chính là kết tinh một thân tu hành, là đại đạo hiển hóa. Sư đệ chủ tu đại đạo gì sẽ lợi dụng đại đạo chi lực ngưng tụ đạo ấn, đương nhiên còn phải dựa vào vật tư tu hành trân quý mới có thể. Bây giờ sư đệ sơ tấn đế tôn, khoảng cách ngưng tụ đạo ấn còn xa, việc cấp bách là tăng cao tu vi trước, sớm ngày đăng lâm đế tôn đỉnh phong. Đi thôi, ta đưa ngươi đến Tàng Thư Các. Đây chính là một nơi tốt, rất thích hợp với ngươi. Chương 5588. Đến Tàng Thư Các, Phương Thiên Tứ rốt cuộc minh bạch vì sao Lưu Cảnh Sơn nói nơi này thích hợp với mình. Trong Tàng Thư Các có đại lượng công pháp bí thuật, tinh hoa từ tất cả tông môn trong toàn bộ hư không thế giới gần như đều tụ tập ở đây. Càng có một số thứ dường như không phải của thế giới này. Đương nhiên những vật này đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Hôm nay hắn là đế tôn, không cần đi nghiên cứu công pháp bí thuật. Việc cấp bách là tăng cường thực lực của bản thân, sớm ngày tấn thăng đế tôn tầng 3, ngưng tụ đạo ấn. Mà trong Tàng Thư Các, càng nhiều hơn là tâm đắc tu hành từ vô số đế tôn, là vài đệ tử đạo tràng tích lũy vạn năm. Phương Thiên Tứ tu hành có thể nói toàn bằng cá nhân tìm tòi, hắn một thân một mình không có minh sư dạy bảo. À, các đại tông môn ngồi đàm đạo cùng các đệ tử nơi đó ấn chiếu sở học. Tốt, bây giờ đến đế tôn cảnh, đối với phương hướng tu hành trong tương lai nhiều ít vẫn còn mê man. Tàng Thư Các đúng là thư hắn rất cần vào lúc này. Hắn ở trong Tàng Thư Các ròng rã ngâm 30 năm. Duyệt tận tâm đắc tu hành của tiền nhân lưu lại, không nói những thứ khác, riêng là phần nghị lực này đã để cho đệ tử đạo tràng khác khâm phục không thôi. Mọi người đều biết trong Tàng Thư Các đều là đồ tốt, nhưng dù là đế tôn ai có thể có phần kiên nhẫn bậc này. 30 năm sau, Phương Thiên Tứ rời Tàng Thư Các, lúc này đối với tương lai tu hành hắn đã có quy hoạch minh xác, tìm một chốn không người, bắt đầu tu hành. Tốc độ tu hành hoàn toàn chậm chạp như trước đây, hắn cũng không vội vàng, ngàn năm đều là như thế, sớm đã thành thói quen. Hắn không bế tử quan, chợt có nhàn hạ sẽ xuất quan luận bàn giao lưu cùng các sư huynh sư tỷ. Đây là thói quen tu hành cả đời của hắn, cho tới bây giờ hắn chưa từng bế tử quan. Bởi vì đệ tử trong đạo tràng đều là hạng người thiên tư xuất chúng, từng người tu vi tiến triển cấp tốc, cho nên toàn bộ hư không đạo tràng thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ, từng người đều tuổi trẻ tuấn tiếu, triều phí khôn thịnh. Ngược lại là Phương Thiên Tứ, dung nhan càng thành thục hơn. Năm đó hắn rời Phương Gia Trang đã sơ hiển già nua, mặc dù những năm này tu vi tinh thâm có dấu hiệu phản lão hoàn đồng, thế nhưng không phải thật sự như vậy, chỉ là nhìn tuổi trẻ hơn thôi. Hắn thoạt nhìn như nam tử trung niên 30-40 tuổi. Luận dung mạo, hắn xác thực trông lớn hơn mọi người rất nhiều, đến mức rất nhiều sư huynh sư tỷ đều gọi hắn là lão Phương. Thời gian trôi qua, tu vi Phương Thiên Tứ càng ngày càng thâm hậu. Trong đạo tràng cũng không ngừng có đệ tử mới đến, số lượng không nhiều. Trong đạo tràng từng có người thống kê qua, mỗi 100 năm có tư chất được nhập đạo tràng, nhiều lắm là 10 người. Có năm kém, thậm chí chỉ có khoảng 4-5 người. Hư không thế giới cực kỳ rộng lớn, võ giả vô số kể. Nhưng dù là vậy, tư cách tiến vào đạo tràng cũng lác đác không có mấy. Nghe nói chỉ có những người có hy vọng thẳng tấn ngũ phẩm mới có thể được nhập đạo tràng để tu hành, bởi vì thực lực quá thấp, coi như rời hư không thế giới cũng không có trợ giúp quá lớn đối với thế cục ngoại giới. Trừ khi Phương Thiên Tứ tiến nhập đạo tràng chưa từng tiếp dẫn đế tôn cảnh lớn tuổi như vậy. Có điều hắn rất có hy vọng thẳng tấn ngũ phẩm khai thiên, thậm chí trên ngũ phẩm. Phương Thiên Tứ cảm thấy mình không phải chỉ có thể tấn thăng ngũ phẩm, mặc dù hắn còn chưa bắt đầu ngưng tụ đạo ấn, nhưng chính là có loại tự tin này. Từ khi tiến vào đạo tràng, tận 500 năm sau, hắn mới rốt cuộc tăng tu vi lên đế tôn cảnh đỉnh phong. Tốc độ này rất chậm. Phải biết rằng, hoàn cảnh tu hành của hư không thế giới vốn không tệ. Hư không đạo tràng lại là chỗ tinh hoa nhất của toàn bộ thế giới. Người bình thường tới đạo tràng nhanh thì 100-200 năm, có thể từ đế tôn tầng 1 tu hành đến đỉnh phong, thậm chí chỉ cần 200-300 năm. 500 năm, hắn đặc biệt chói mắt. 100 năm sau, Phương Thiên Tứ rốt cuộc ngưng tụ đạo ấn, bắt đầu luyện hóa âm dương ngũ hành chi lực. Cũng như đại đa số sư huynh đệ, hắn lựa chọn bắt đầu từ mộc hành. Đây là phương thức luyện hóa phổ biến của các đệ tử đạo tràng, còn có một loại là từ thủy hành. Bởi vì trong ngũ hành, kim hành sắc bén, thổ hành nặng nề, hỏa hành dữ dằn, chỉ có thủy mộc tương đối ôn hòa, thích hợp làm bắt đầu, là phương thức tu hành ổn thỏa, an toàn nhất. Bắt đầu luyện hóa tài nguyên sẽ chú định thành tựu của tương lai, lựa chọn mấy phẩm tài nguyên, ngày sau sẽ thành tựu mấy phẩm khai thiên. Nếu mơ tưởng xa vời, vượt quá khả năng bản thân có thể tiếp nhận, chờ nói tấn thăng khai thiên, chính là đạo ấn vỡ nát cũng không phải không có khả năng. Cho nên mỗi đệ tử ở thời điểm này đều sẽ cẩn thận không gì sánh được. Lần đầu tiên luyện hóa tài nguyên, các đệ tử đều sẽ thoáng đề cao kỳ vọng. Phần lớn đều sẽ lựa chọn lục phẩm, thất phẩm mộc hành hoặc thủy hành. Đây không phải nói ngày sau bọn hắn đều có thể thành tựu lục phẩm hoặc thất phẩm. Chỉ là hai lực này tương đối ôn hòa. Đạo ấn chỉ cần không phải quá yếu ớt, bình thường đều có thể chịu nổi, đồng thời có thể nhờ lần luyện hóa này để khảo thí cực hạn của đạo ấn. Đến lần thứ hai, lựa chọn vật tư mới thật sự là xác định con đường trong tương lai. Phương Thiên Tứ so với những sư huynh đệ khác, cảm thấy đạo ấn của mình cực kỳ ngưng kết, tiếp nhận thất phẩm tài nguyên không có vấn đề. Chuyện đương nhiên, hắn lựa chọn thất phẩm mộc hành. Vì vậy Lưu Cảnh Sơn còn cố ý đến hỏi thăm hắn, biết được việc này thì gật đầu. Phương sư đệ, mặc dù tốc độ tu hành chậm chạp, nhưng chính là nguyên nhân chậm chạp, cho nên mới có căn cơ vững chắc. Luyện hóa thất phẩm mộc hành không có vấn đề. Mộc sinh hỏa, lần sau lựa chọn hỏa hành, lại xét đoán mà định ra. Phương Thiên Tứ tự nhiên gật đầu, nói đúng. Luyện hóa một phần tài nguyên không cần bao nhiêu thời gian. Mỗi lần luyện hóa xong, bọn họ đều phải tu dưỡng rất nhiều năm. Một là quen thuộc lực lượng, hai là bởi vì đạo ấn không thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận quá nhiều lực lượng trùng kích, tham công liều lĩnh, kết quả duy nhất là phí công nhọc sức. Chỉ tốn không đến nửa tháng, Phương Thiên Tứ nhẹ nhàng luyện hóa thất phẩm mộc hành, không có bất kỳ cảm giác không ổn nào. Hắn cảm thấy mình có thể luyện hóa thất phẩm hỏa hành. Chuyện này khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Hồi tưởng kinh lịch cả đời thật quá mức ly kỳ. Từ chất ngu dốt, 150 tuổi mới rời nhà, vốn chỉ muốn trước khi chết nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Ai ngờ lại từng bước một đi đến độ cao hôm nay. So với những sư huynh đệ khác, hắn một là không có danh sư dạy bảo, xuất thân không tốt. Hai là không có đầy đủ tài nguyên tu hành, tốc độ tu hành còn chậm. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, hắn có thể sử dụng các loại phương thức cùng tốc độ này đi đến vị trí thường nhân khó mà với tới. Đi từng bước một, đến trước cả đại đa số sư huynh đệ, sư tỷ muội. Hắn mơ hồ ý thức được, mình có thể có nội tình hôm nay, có quan hệ căn cơ cực kỳ vững chắc. Mỗi một cảnh giới hắn tu dưỡng lâu hơn người khác rất nhiều, có đầy đủ thời gian để rèn luyện, gần như mỗi một cảnh giới lớn nhỏ đều tu hành đến trình độ hoàn mỹ. Hắn bắt đầu bế quan luyện hóa hỏa hành, không có ngoài ý muốn, luyện hóa thành công, sau đó là thổ hành, kim hành, thủy hành, âm dương. Sau khi luyện hóa hoàn toàn, cách lần thứ nhất luyện hóa một hành đã có khoảng 500 năm, vào đạo tràng đã có ngàn năm. Sư huynh, người đến đạo tràng đã bao nhiêu năm? Dưới ánh trăng, Phương Thiên Tứ, Lưu Cảnh Sơn ngồi đối diện nhau uống rượu. Bây giờ tu vi đã đến đỉnh phong, tiếp tục tu hành cũng không còn tinh tiến được. Phương Thiên Tứ rất có nhiều thời gian nhàn rỗi. Mỗi lúc này, Lưu Cảnh Sơn đều sẽ cầm theo bình rượu tìm hắn. Nghe hắn hỏi vậy, Lưu Cảnh Sơn cười đáp. Đã được 3.000 năm. Vậy thật là sớm. Lưu Cảnh Sơn uể oải nói. Sư đệ người cũng biết, sư huynh ta được cho là nhóm đệ tử già nhất của đạo tràng. Ý của sư huynh là? Phương Thiên Tứ có chỗ suy đoán. Lưu Cảnh Sơn kêu rên. Sư huynh ta số khổ à. Nói rồi đúng là ôm bình rượu khóc rống. Phương Thiên Tứ ngơ ngác. Chương 1589. Hắn không biết an ủi, chỉ có thể vỗ lưng sư huynh. Thật lâu sau, Lưu Cảnh Sơn mới thở vào một hơi. Lúng túng nói. Để cho sư đệ chê cười rồi. Phương Thiên Tứ không biết nên nói gì cho phải, chỉ im lặng. Có lẽ là uống rượu, là có lẽ là chua xót nhiều năm không có ai thổ lộ. Lưu Cảnh Sơn nói. Sư huynh ta đã tấn thăng đế tôn rất nhiều năm, được vào đạo tràng. Khi đó đạo tràng rất náo nhiệt. Trong đạo tràng sư huynh sư tỷ chừng mấy ngàn người. Mỗi ngày đều có sư huynh tu vi cao thâm khai đàn thuyết đạo, pháp hội to to nhỏ nhỏ, nhiều vô số kể. Mấy ngàn người. Phương Thiên Tứ biết, năm đó đạo tràng có một thời kỳ thịnh vượng, nhưng nay nghe được cũng không nhịn được mà âm thầm líu lưỡi. Phải biết yêu cầu tuyển bạc đệ tử của đạo tràng là cực kỳ hà khắc. Năng nhập đạo tràng, tất cả đều là người có tư chất, thẳng tấn ngũ phẩm. Năm tốt, mỗi trăm năm 10 người. Năm kém thì 4-5 người cũng được. Mấy ngàn người, đây chính là vài vạn năm không ngừng tích lũy của toàn bộ hư không thế giới, mà lại đây chính là mấy ngàn đế tôn cường đại. Trong đó, chín thành đều đã ngưng tụ đạo ấn, luyện hóa âm dương ngũ hành là chuẩn khai thiên. Bây giờ đạo tràng mới có bao nhiêu người, tính toán đâu ra đấy, khoảng 300. So với năm đó có thể nói là nhân tài thưa thớt. Sư huynh ta đến đạo tràng 200 năm, vừa mới bắt đầu cô đọng đạo ấn, đạo chủ đã hạ đạo chỉ, mệnh tất cả chuẩn khai thiên tập kết, sau đó mang bọn hắn đi. Lưu Cảnh Sơn nói đến việc này là một trận buồn từ trong tâm, không ngừng lấy tay áo lau mặt. Sư huynh ta số khổ, mấy ngàn sư huynh sư tỷ lập tức đi gần hết, chỉ còn lại chừng 20 người như sư huynh ở lại thôi. Cứ việc không có tự mình kinh lịch chuyện năm đó, nhưng nghe Lưu Cảnh Sơn nói, Phương Thiên Tứ cũng có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng cõi lòng chua xót của hắn lúc đó. Đạo tràng vốn ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên vắng tanh. Sư huynh sư tỷ bị đạo chủ mang đi, khó tránh khỏi sẽ thất lạc. Nếu lúc kia Lưu Cảnh Sơn là chuẩn khai thiên, tự nhiên cũng có thể cùng theo đi. Nhưng mà hắn vừa mới bắt đầu cô động đạo ấn. Sư đệ, người có biết năm đó tại sao đạo tràng lại có nhiều đệ tử như vậy không? Tự nhiên là đạo chủ không có dẫn bọn họ rời đi. Vậy người có biết vì sao đạo chủ không có dẫn bọn họ rời đi không? Phương Thiên Tứ lắc đầu. Là vì sao? Lưu Cảnh Sơn hít vào một hơi rồi nói. Sư huynh cũng không biết. Hẳn là đạo chủ gặp chuyện khẩn yếu, nhất thời không thể phân thân. Cho nên vài vạn năm không để ý đến đạo tràng. Này mới khiến đệ tử đạo tràng nhiều đến như vậy. Chẳng lẽ không phải đạo chủ quên rồi sao? Đạo chủ tu vi thông thiên, có thể có chuyện gì khẩn yếu mà trì hoãn vài vạn năm, có khi là đạo chủ đã quên mất. Lưu Cảnh Sơn hai mắt đẫm lệ nhìn Phương Thiên Tứ, chỉ cảm thấy sư đệ ngôn ngữ như đao, tâm bị hung hăng nhói một cái, kềm chế bi thương xông lên đầu kêu rên. Không thể nào, đạo chủ không có khả năng quên, nơi này chính là tiểu càn khôn của ngài, làm sao có thể quên. Phương Thiên Tứ cũng cảm thấy rất không có khả năng, hắn gật đầu. Vậy đó chính là đạo chủ đang bế quan. Một lần bế quan vài vạn năm, mặc dù ly kỳ, nhưng mà đây là đạo chủ mà. Bát cửu phẩm khai thiên cảnh bế quan thời gian dài là chuyện thường. Lưu Cảnh Sơn che ngực, tan nát cõi lòng. Phương sư đệ, người không biết nói chuyện thì đừng có nói. Sư huynh ta chờ đã 3000 năm. Phương Thiên Tứ thở dài một tiếng, quả nhiên không còn nói nhiều. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, Lưu Cảnh Sơn mới nói tiếp. Sư đệ người cảm thấy đạo chủ là đang bế quan sao? Phương Thiên Tứ lắc đầu, hắn làm sao biết. Sư huynh đang cảm xúc bất ổn. Hắn nhiều lời thì sai nhiều, nên dứt khoát im không nói. Không lại lỡ lời kích thích người ta. Cuối cùng cũng hiểu nỗi khổ trong lòng của sư huynh. Tu vi đến trình độ này đã không có khả năng tinh tiến thêm. Muốn tấn thăng khai thiên chỉ có rời hư không thế giới. Nhưng nơi này là tiểu càn khôn của đạo chủ. Đạo chủ không xuất thủ tiếp dẫn, bọn hắn làm sao có thể rời đi. Sư huynh khổ chờ 3000 năm mà không được, tự nhiên buồn khổ phi thường. Vạn nhất đạo chủ không tới có khi là vạn năm cũng nên. Phương Thiên Tứ không khỏi rùng mình, rất khó tưởng tượng thời gian kia sẽ là dày vò cỡ nào. Đạo chủ! Lưu Cảnh Sơn bỗng đứng dậy, ngưỡng mặt lên trời gào thét. Lão nhân gia ngài, mở to mắt nhìn xem. Mấy trăm đệ tử đạo tràng đã chuẩn bị tốt tinh thần chém giết mặt tộc. Là bị khốn đốn ở đây. Chỉ có một thân bản sự không có chỗ thi triển. Đạo chủ à, chẳng lẽ đây là ngài hy vọng nhìn thấy để chúng ta chết già ở đây sao? Đệ tử không có cam tâm. Răng rắc một tiếng phích lịch nổ vang. Lưu Cảnh Sơn vừa gầm xong, trời chợt nứt. Phía cuối chân trời, một vết nứt chầm chậm mở rộng. Hai người trợn mắt há mồm. Đây không phải là vết nứt. Đó là một con mắt. Một con mắt uy nghiêm, sâu bên trong còn kèm theo vẻ cười lạnh. Lưu Cảnh Sơn rõ ràng cảm giác con mắt kia dường như đang nhìn mình, chăm chăm, thì không khỏi rùng mình, đặt mông ngồi dưới đất. Sau một khắc, bên tai hắn vang lên một thanh âm nghiêm nghị, không thể xâm phạm. Đệ tử đạo tràng có tương lai tấn thăng khai thiên, nguyện giết địch, mau tới thông thiên điện. Toàn bộ hư không đạo tràng trong nháy mắt gà bay chó chạy. Từng khai thiên chuẩn hiện thân, tất cả đều thần sắc vấn chấn, lập tức tập kích đến thông thiên điện. Vết nứt chân trời đã khép, dư uy vẫn còn. Lưu Cảnh Sơn cùng Phương Thiên Tứ liếc nhau, cả hai đều thấy được rung động trong mắt nhau. Ngay sau đó chính là cuồng hỉ, Lưu Cảnh Sơn nói. Đạo chủ nghe được rồi, nhanh nhanh nhanh, Phương sư đệ, theo ta, đi thông thiên điện. Nói rồi hắn lao thẳng tới thông thiên điện, Phương Thiên Tứ theo sát sau. Lưu Cảnh Sơn rõ ràng rất là hưng phấn, vừa chạy vội, vừa líu lo không ngớt. Sư đệ ngươi, vận khí thật là tốt. Lúc này mới vừa luyện hóa âm dương ngũ hành chưa bao lâu. Đạo chủ đã muốn dẫn chúng ta ra ngoài. Nếu ngươi chậm thêm vài chục năm, sợ rằng phải chờ tới lần sau. Nói rồi, lại ảo não. Ôi, sao ta không có phần vận khí tốt này? Thôi được rồi, cuối cùng cũng có thể rời giới này. Hai người đến thông thiên điện. trong đại điện đã tụ tập không dưới 100 người, còn có càng nhiều chuẩn khai thiên đang cấp tốc chạy đến. Đám người đều vẻ mặt vui mừng hớn hở, nhất là những người giống như Lưu Cảnh Sơn. Lần trước bởi vì không đủ tư cách bị lưu lại, khổ chờ 3.000 năm, bọn hắn rốt cuộc cũng có cơ hội chứng kiến ngoại giới. Đám người tụ tập một chỗ, vui mừng hớn hở, nói chuyện chúc mừng, làm giống như là ngày lễ ngày Tết đến. Lăng Tiêu Vực, bên ngoài tinh giới, trong một vùng hư không nào đó, Dương Khai sừng sững. Hoa Thành Tì đứng phía sau, an tĩnh chờ. Hôm nay, Dương Khai chợt từ Huyền Minh Vực trở về, gọi nàng ra. Hoa Thành Tì không biết cung chủ có gì phân phó. Đến nơi đây, cung chủ không nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Lại có một đạo lưu quang từ tinh giới bay ra, đảo mắt đã đến gần. Hoa Thành Tì không mình hành lễ. Bái kiến Thiết Huyết đại nhân. Chiến Vô Ngân khẽ gật đầu nhìn về Dương Khai ân cần nói. Nghe nói thường thế của người rất là nghiêm trọng. Năm đó tại Huyền Minh Vực, vực chủ cùng bát phẩm Nghị Hòa đến nay đã gần 300 năm. 300 năm này Dương Khai chưa từng hiện thân, không ít người đồn rằng hắn bị trọng thương. Chỉ là nơi hắn bế quan cấm chế trùng điệp, cũng không ai dám đi quấy rầy. Cho nên, đến cùng có phải thụ thương hay không, cũng không ai biết. Trên dưới Huyền Minh Quân, tự nhiên là phủ nhận hết thảy. Năm đó, Dương Khai đơn thương độc mã tiến về đại doanh mặt tộc, trao đổi chuyện nghị hòa với đông đảo vực chủ. Đó là uy phong lẫm liệt bậc nào, thật sự có thương tích trong người, hắn sao lại dám mạo hiểm làm việc như vậy? Những chuyện ngôn kia chắc chắn đều là mặt tộc hoặc là mặc đồ rắp tâm không tốt tạo ra, làm nhiễu loạn quân tâm của nhân tộc. Dương Khai mỉm cười. Cứ xem là như vậy đi. Chiến Vô Ngân ngạc nhiên, ngay cả Hoa Thanh Ti cũng khó có thể tin. Đều coi là 300 năm này Dương Khai đang bế quan tu hành, ai ngờ hắn vậy mà thật sự thụ thương. Cũng đã khôi phục rồi. Dương Khai bổ sung một câu. Thường thế của hắn không phải tranh đấu với các vực chủ tạo thành, chỉ là di chứng từ tu hành tam phân quy nhất quyết. Muốn tu luyện tam phân quy nhất quyết, phải tu hành một đạo nhân thân, một đạo yêu thân, không giống phân thân bình thường. Phân thân bình thường tiến hành tu hành không khó khăn, nhưng coi như tu luyện thành công, cũng không thể nào phát huy ra tác dụng lớn. Còn phân thân từ tam phân quy nhất quyết lại có khả năng vô hạn. Vì tu thân người, Dương Khai phải hy sinh thần hồn, suy yếu ròng rã 300 năm, có ôn thần liên mới khôi phục. Cũng may những năm này hắn chữa thương, đồng thời cũng luyện hóa tài nguyên, chẳng khác gì là một hồi khổ tu, không có lãng phí thời gian. Thiết Huyết đại nhân, sao lại quay về rồi? Dương Khai thuận miệng hỏi. Lần trước đến tinh giới chỉ có Đoạn Hồng Trần, các vị đại đế khác đều ra ngoài giết địch. Lần này hắn cảm nhận được khí tức của mấy đại đế, nhất là Chiến Vô Ngân. Năm đó trong tinh giới, hắn là người mạnh nhất. Từ trước đến nay coi việc giết mặt tộc là việc không cam lòng làm người đi sau. Hôm nay lại có thể gặp hắn tại tinh giới thật là lạ. Chiến Vô Ngân thản nhiên nói. Dù sao cũng phải cho người trẻ một cơ hội chứ. Mà lại muốn sớm làm chút chuẩn bị, chúng ta xuất thân đại đế tinh giới. Lưu ở trong tinh giới tiến hành tu hành, làm ít công to. Sớm ngày tấn thăng bát phẩm sẽ càng dễ phối hợp với người. Dương Khai cười. Thiết Huyết đại nhân đúng là nhìn xa trông rộng. Chiến Vô Ngân thật sâu nhìn hắn. Người quả nhiên là có ý nghĩ này. Đó là đương nhiên rồi. Ta không tiếc hy sinh ưu thế của Huyền Minh Vực. Muốn nghị hòa, đơn giản là muốn kiến tạo một nơi chốn luyện binh cho nhân tộc. Sau này những thất phẩm trẻ tuổi tấn thăng bát phẩm sẽ mở chiến trường mới. Chiến Vô Ngân gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Giết những lãnh chúa kia chưa có đã nghiền. Vẫn là chờ tấn thăng bát phẩm đi giết vực chủ. Nhìn trái nhìn phải, khó hiểu nói. Người đang chờ ai? À, bên trong tiểu càn khôn của ta, có ít người sắp tấn thăng khai thiên, chuẩn bị mang bọn hắn ra. Chương 5590. Bên trong hư không đạo tràng, rất nhiều chuẩn khai thiên tề tụ. Toàn bộ đạo tràng ước chừng khoảng 300 người. Ngoài hơn 20 đế tôn cảnh còn chưa luyện hóa hoàn toàn âm dương ngũ hành, những người khác đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ rời nơi đây là sẽ đột phá. Trước mắt bao người, chính trung tâm đại điện, không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, như mặt nước bình tĩnh như bị ném xuống một cục đá, tạo nên từng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, vị trí vốn không có vật gì, bỗng nhiên xuất hiện một môn hộ hình bầu dục. Đông đảo chuẩn khai thiên hai mắt tỏa sáng. Lưu Cảnh Sơn việc nhân đức không nhường ai. Đám người còn đang ngạc nhiên, hắn đã chắp tay nói. Chư vị sư đệ sư muội, vị huynh đi trước một bước. Dứt lời vọt thẳng vào trong cánh cửa kia, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Có Lưu Cảnh Sơn dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao khởi hành. Phương Thiên Tứ cũng trong đám người, một trận trời đất quay cuồng, cả người bỗng xuất hiện trong một vùng hư không rộng lớn. Đưa mắt nhìn xung quanh, sao dày đặc tô điểm. Đặt mình vào nơi đây, không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Lưu Cảnh Sơn tới gần, giật giật ống tay áo của Phương Thiên Tứ. Phương Thiên Tứ quay đầu nhìn, nhìn thấy một người thanh niên mặc võ phục. Đạo chủ! Phương Thiên Tứ hô nhỏ một tiếng. Pho tượng đạo chủ, tại Lưu Danh Điện, hắn đã nhìn thấy. Thanh niên trước mặt cùng pho tượng kia, tối thiểu nhất có 8-9 phần giống. Hắn đương nhiên là nhận ra ngay. Chẳng những hắn, lúc này đông đảo chuẩn khai thiên đều thấy Duân Khai, từng ánh mắt đều cuồng nhiệt mà sùng kính. Lần lượt, từng đệ tử hiện thân. Không lâu sau, đến khi người cuối cùng xuất hiện, cánh cửa kia mới trừ khử vô hình. Duân Khai nhìn trái nhìn phải, rồi cất cao giọng nói. Các người đã chọn rời hư không đạo tràng. Vậy hẳn đều đã làm xong chuẩn bị chém giết mặt tộc. Bây giờ tấn thăng trước đi. Các ngươi đều là thiên tài của hư không thế giới, được đạo tràng nhiều năm vun trồng. Tấn thăng khai thiên hẳn là không có vấn đề gì, chớ có khiến ta thất vọng. Hoa Thanh Ti khoát tay, mấy trăm đạo lưu quang bay ra, dịu dàng nói. Đây là thiên nguyên chính ấn đan, phục dụng có thể trợ giúp cho các ngươi chút sức. Rất nhiều chuẩn khai thiên đưa tay tiếp nhận, phát hiện quả nhiên là một viên linh đan, đều mừng rỡ. Bọn hắn đều đã tích lũy cảnh giới rất nhiều năm, coi như không có ngoại lực tương trợ, tấn thăng hẳn là không có vấn đề. Bây giờ có thiên nguyên chính ấn đan, càng nhiều thêm một phần bảo hiểm. Đám người nhào nhào không người cảm ơn. Dung Khai khua tay nói. Đều đi thôi. Đám người giải tán lập tức tự tìm vị trí chuẩn bị đột phá. Chiến Vô Ngân một mực không nói chuyện, giờ phút này không nhịn được nói. Nếu ta nhớ không nhầm, 400 năm trước, người mới dẫn một nhóm đệ tử ra. Một lần kia, số lượng đệ tử nhiều đến ngàn người. Tràng diện tấn thăng hùng vĩ, khi ấy mọi người bi hí và mặt mi, kinh hãi không ít. Không ngờ lúc này mới 400 năm, lại có thêm 300 tinh nhuệ. Duân Khai nói. Tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn của ta khác ngoại giới. Chiến Vô Ngân lần đầu nghe nói về việc này, trầm tư một lát, kịp phản ứng. Là do thời gian pháp tắc. Duân Khai gật đầu. Ngoại giới 400 năm, tiểu càn khôn đã sắp qua 3.000 năm. Chiến Vô Ngân yên lặng tính toán, tỷ lệ gấp tới 7-8 lần. Khai thiên cảnh trước đó tu hành bên trong tiểu càn khôn của Duân Khai, có thể lấy tốc độ trưởng thành cực nhanh. Nhân khẩu tiểu càn khôn ta so với tinh giới nhỏ hơn một chút, cho nên cùng thời gian lại có thể đản sinh thiên tài ít hơn. Bất quá bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, số lượng nhân khẩu bên trong tiểu càn khôn của Duân Khai dù ít hơn tinh giới, nhưng đản sinh thiên tài so với tinh giới chênh lệch không nhiều. Tinh giới những năm gần đây, cơ bản mỗi năm đều có thể xuất hiện mấy vị thẳng tấn ngũ phẩm trở lên. Tỷ lệ thẳng tấn thất phẩm là bao nhiêu? Chiến Vô Ngân hỏi. Chừng một thành. Duân Khai đáp. Chiến Vô Ngân liếu lưỡi. Tỷ lệ này quả thực là không thấp, cao hơn tinh giới. Những năm này tinh giới có thống kê, thẳng tấn thất phẩm chiếm tỷ lệ chỉ có không đến nửa thành. Đương nhiên, đây là bởi vì do nhân khẩu khổng lồ. Tử thụ trả lại chi lực nhiều như vậy, cơ số càng lớn, có thể xuất hiện thiên tài đứng đầu tự nhiên càng ít. Chẳng qua hiện nay nhân tộc chẳng những có tinh giới còn có một cái vạn yêu giới. Duân Khai gieo xuống tử thụ tại vạn yêu giới đã gần 300 năm. Tử thụ vạn yêu giới đã sơ hiển uy năng. Bây giờ có không ít các tướng sĩ tốn hao chiến công, đổi lấy tư cách tiến vào vạn yêu giới, để hậu bối thân bằng của mình, lại hoặc là môn nhân của mình tiến vào bên trong vạn yêu giới sinh hoạt tu hành. Bởi vì thời gian không còn dài, cho nên tình huống vạn yêu giới bên kia còn chưa triệt để ổn định. Mấy trăm năm sau, đợi sau khi tử thụ triệt để lớn lên, vạn yêu giới nhất định sẽ có thể trở thành tinh giới thứ hai. Chớ nói chi là vạn yêu giới bây giờ còn không có đại đế, đây mới là thứ mà nhân tộc bây giờ coi trọng nhất. Chưa về đại đế tinh giới, tốc độ tu hành so với người thường nhanh hơn rất nhiều. Chỉ tiếc thiên địa chi bình của tinh giới đã bão hòa, trong thời gian ngắn không có cách nào lại sinh ra đại đế. Vạn yêu giới thì khác, vạn yêu giới trống rỗng, nếu có người có thể được thiên địa đại đạo chứng nhận, thành tựu đại đế ngày sau nhất định tiền đồ sáng lạn. Còn nữa, đại yêu vạn yêu giới không ít, 300 năm qua cũng có đại yêu đột phá gông cùm xiềng xích, vì cường giả nhân tộc thu phục, chinh chiến xa trường. Toàn bộ vạn yêu giới vẫn là một mảnh bảo địa chờ khai phá. Lúc hai người nói chuyện, những chuẩn khai thiên cảnh đã tự tìm được vị trí tốt, nuốt linh đan. Ngay tức khắc có khí cơ mãnh liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Gần 300 người cùng một chỗ tấn thăng, tràng diện không thể nói là không hùng vĩ. Bất quá so với tràng cảnh mấy ngàn người tấn thăng tại hư không địa năm đó, vẫn chỉ như tiểu vu gặp đại vu. Võ giả tầm thường tấn thăng khai thiên có lẽ còn phí chút công phu. Nhưng võ giả xuất thân từ đạo tràng này lại tiến triển cấp tốc. Bọn hắn cũng sớm đã luyện hóa âm dương ngũ hành chi lực. Từng người đều có vốn liếng đột phá. Chỉ vì hư không thế giới áp chế mới khiến cho bọn hắn khó mà nhìn được ảo diệu của khai thiên cảnh. Bây giờ rời khỏi hư không thế giới là được thiên nguyên chính ấn đan, đâu còn lề mề gì. Vì hôm nay Lưu Cảnh Sơn đã khổ sở chờ 3.000 năm. Hắn đã vô số lần mô phỏng tràng cảnh tấn thăng, theo từng đạo khí cơ mãnh liệt nở rộ, từng đệ tử đột phá tấn thăng. Ngũ phẩm, lục phẩm, chỗ nào cũng có, thất phẩm càng khiến cho người ta chú ý. Chiến vô ngân rất nhanh phát hiện, đám tiểu gia hỏa này, tỷ lệ đột phá thất phẩm xác thực có một thành. Trên cơ bản, trong 10 người sẽ có một thất phẩm sinh ra. Đây là tỷ lệ cực kỳ khủng bố. Những người còn lại, 3 thành là lục phẩm, 6 thành là ngũ phẩm. Những người này qua một thời gian tu hành đến đỉnh phong đều là từng vị thượng phẩm khai thiên. Dần dần, đột phá đến khai thiên cảnh càng ngày càng nhiều. Gần 300 người, chỉ còn lại có 10 chưa đột phá. Thất phẩm cũng đã có chừng 26 người. Người tấn thăng xong đều mừng rỡ vạn phần, yên lặng cảm thụ lực lượng tăng vọt. Từ đế tôn cảnh đến khai thiên, trên thực lực mà nói là một bước nhảy vọt khó mà tưởng. Cho nên, dưới tình huống bình thường, võ giả sau khi tấn thăng khai thiên rất khó nắm chắc tốt lực lượng của mình. Tấn thăng phẩm giai càng cao càng là vậy. Ánh mắt của Hoa Thanh Ti nhìn về nơi nào đó cười nói. Lại là một thất phẩm. Bên kia, khí cơ quanh thân một đệ tử đại thăng. Tiểu Càng Khôn giận mở, trong chớp mắt từ đế tôn cảnh đột phá đến khai thiên. Mà lực lượng tiêu tán ra rõ ràng là nội tình của thất phẩm khai thiên. Xong rồi. Một bên khác, Lưu Cảnh Sơn cũng đang nhìn quanh, thấy Phương Thiên Tứ tấn thăng thành công, vui vẻ thay. Nhưng vừa dứt lời, đã thấy Phương Thiên Tứ bất ngờ xảy ra chuyện. Không biết hắn đến cùng bị làm sao, khí cơ đang cực kỳ thịnh vượng, là lập tức trượt xuống không ít. Trong chớp mắt, tụt xuống dưới cả trình độ thất phẩm khai thiên, rơi xuống lục phẩm. Khí cơ bỗng trượt xuống, Phương Thiên Tứ hiển nhiên là không ngờ tới, để hắn không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng, một thân lực lượng hỗn loạn. Phương sư đệ! Lưu Cảnh Sơn kinh hô lao ngay đến, nhưng người vừa mới động, có một cổ lực lượng cường đại giữ hắn nguyên tại chỗ. Cảm thụ nơi phát ra lực lượng kia, Lưu Cảnh Sơn lập tức co rụt cổ, không dám động đậy. Đây rõ ràng là đạo chủ xuất thủ. Cảm thấy an tâm, có đạo chủ xuất thủ, Phương sư đệ dù tấn thăng xảy ra vấn đề, cũng hẳn không phải là vấn đề lớn. Dương Kha luôn chặt chẽ, chú ý động tĩnh của Phương Thiên Tứ. Vừa rồi Phương Thiên Tứ tấn thăng thất phẩm, còn khiến hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng khi khí cơ bỗng rơi xuống lục phẩm, Dương Kha mới biết mình đúng là nghĩ quá đơn giản. Âm thầm thở dài phóng ra một bước đến bên Phương Thiên Tứ, lấy tay điểm phần bụng hắn rồi truyền âm. Thủ hộ tâm thần, điều chỉnh khí tức. Phương Thiên Tứ không dám thất lễ, vội vàng làm theo. hắn là hạng người trải qua mưa gió tan thương, tốn hao gần 2.000 năm mới có tu vi như ngày hôm nay. Trên tâm tính so với đại đa số, sơ tấn khai thiên đều trầm ổn hơn. Lúc này có Dương Khai xuất thủ tương trợ, rất nhanh đã bình định lại khí tức. Sau gần nửa canh giờ, Phương Thiên Tứ chậm chậm mở to mắt, yên lặng cảm thụ, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn xác thực tấn thăng thành công, thế nhưng lại chỉ có tu vi lục phẩm, không phải là thất phẩm chi cảnh, thật là kỳ quái. Phải biết rằng tài nguyên hắn luyện hóa đều là thất phẩm. Theo lý mà nói, tấn thăng khai thiên nhất định là thất phẩm. Nhưng trên thực tế, lúc trước hắn xác thực tấn thăng thất phẩm khai thiên, lại không biết vì sao, hình như có một lực lượng vô danh ngăn cản tu vi hắn, khiến tu vi ngạnh sinh từ thất phẩm trượt xuống lục phẩm. Xem kỹ bản thân, chuyện càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, là tiểu càn khôn của hắn lại là thực thể. Kết thúc tập 1203 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.